đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1396, bị tất cả phương vị treo lên đánh. 1. Lục Châu dù sao cũng là đại chân nhân. Tại không trung bên trong phi hành, bình thường tu hành người nghĩ muốn phát hiện hắn, có chút khó khăn. Căn cứ phía trước hiểu rõ tin tức đến xem, Tịnh Đế Liên thực lực tổng hợp, hẳn là muốn tại Thanh Liên phía trên. Mặc dù như thế cũng vẻn vẹn chỉ có một vị đại thánh nhân. Nói cách khác, trừ Trần Phu, Lục Châu người nào cũng không sợ. Có lẽ sẽ có một ít chân nhân tồn tại, nhưng mà vì chân nhân tu vi khá cao, thường thường hội càng tiếc mệnh, sẽ không dễ dàng cùng Lục Châu kết thù. Dọc theo con đường này cũng đi qua một ít tu hành môn phái. Làm gì được chiếm diện tích không rộng, thoạt nhìn nhỏ yếu không chịu nổi. Có vết xe đổ Lục Châu, không nghĩ tại những này người thân bên trên lãng phí thời gian. Tiễn Trạch không nhìn, trực tiếp bay lượn mà qua. Phi hành một ngày sau đó, Lục Châu xuất hiện tại một tòa ngoài núi. Đông Đô, vẫn là Tây Đô, cái này là hai cái địa phương. Đến chỗ nào tìm tới Trần Phu? Đông Đô cùng Tây Đô hẳn là nhân loại lớn nhất hai tòa thành trì. Dùng đại thánh nhân tính tình, chưa chắc sẽ ở tại chợ búa náo nhiệt chỗ. Đương nhiên cũng có thể là có ngoại lệ. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Vừa vặn Lục Châu nhìn đến sơn tu hành môn phái. Nhìn kiến trúc cách cục, hẳn là không nhỏ môn phái. Đi hỏi một chút đường, Lục Châu để Bạch Trạch tại mây đầu chờ đợi. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên trong môn phái. Ẩn nấp toàn thân khí tức, tìm kiếm tu vi cao nhất người. Hắn trên đường đi hành tẩu, không bao lâu liền nhìn đến không ít đệ tử ra ra vào vào. Lục Châu lắc đầu, đây đều là một ít tu vi không cao người. Cũng hỏi không ra cái gì. Một thanh âm đánh tới. Ngươi là ai? Ta thế nào chưa thấy qua ngươi? Nga, tân thu ngoại môn đệ tử a. Lục Châu quay người, nhìn đến một cái cùng chính mình niên kỷ tương tự đệ tử. Gật đầu, lần sau vẫn là phải dùng dịch dung tạp phương tiện một ít. Không có khả năng mỗi lần đều cái này vận khí tốt. Bị người khác hướng hợp lý phương hướng suy nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, kia người cấp tốc lắc đầu. Không đúng, ta nhóm Lạc Hà môn thật lâu không có chiêu thu đệ tử. Ngươi không thích hợp, Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn năm ngón tay duỗi ra. Kia người vừa định muốn lách mình rời đi, lại phát hiện Lục Châu đại thủ giống như tử thần đồng dạng. Bắt lấy hắn, hướng về phía trước một đầy, đem hắn đánh xỉu, đẩy vào xó xỉnh bên trong. Lục Châu liền theo sau sử dụng dịch dung tạp, chiếu lấy người này bộ dáng, làm ra biến ảo, sau đó quay người rời đi. Lục Châu một đường thông suốt, cũng không ai ngăn cản, cho đến Lạc Hà Điện thời điểm, mới có người lên tiếng nói. Chu Thiên, không thể thiện sớm, Lục Châu quay người xem xét. Là một vị tuổi hơi lớn tu hành người, thoáng cảm giác tu vi, ước chừng tại một mệnh quan trái phải, cuối cùng gặp phải một cái tượng dạng, Lục Châu không nhận ra người này, dùng không động ứng vạn biến, kia người tới trước mặt nói ra, lời ta nói, ngươi không nghe thấy, môn chủ ngay tại bế quan tu luyện, Lục Châu thuận thế nói, môn chủ tại bế quan tu luyện, Chu Thiên, có chừng có mực. Kia người sắc mặt có chút không vui. Đi xuống đi, Lục Châu nói ra. Có lẽ lão, ta có biện pháp giúp môn chủ một chút sức lực. Lão phu thực tại tự xưng thói quen. Cái này thay đổi còn thật khó chịu. Tạm thời trước diễn nhất diễn đi. Người kia sắc mặt khẽ biến nhìn nói với Lục Châu. Chu Thiên, ngươi hôm nay có điểm gì là lạ a? Ngươi không giúp trở ngại cũng không tệ. Không thử một chút thế nào biết rõ. Lục Châu nói ra, thật sao, kia người vừa muốn đưa tay, Lục Châu cũng là đưa tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, song trưởng chạm vào nhau, kia người bị một cỗ hoàn toàn nghiền ép lực lượng, đẩy đến lui lại liên tục, sắc mặt hoảng hốt nói, Chu Thiên, ngươi, cái này thế nào khả năng, Lục Châu hướng lấy điện bên trong đi tới, quả nhiên, điện bên trong truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Để hắn tiến đến, vâng, kia người ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lục Châu. Sau đó cung cung kính kính lui ra ngoài. Hắn gãi đầu một cái, mặt tràn đầy sự khó hiểu chi sắc. Lục Châu tiến vào điện bên trong, nhìn đến ngồi xếp bằng tại điện bên trong tóc đen lão giả. Người này chính là Lạc Hà Môn môn chủ Yến Mục. Tóc đen lão giả nói ra, các hạ Dịch Dung Chu Thiên, có gì muốn làm? Lục Châu hơi hơi kinh ngạc, nói ra, ngươi ngược lại là rất thông minh. Chu Thiên tu vi, bản tọa nhất thanh nhị sở. Ngươi gạt hắn nhóm, lại há có thể gạt bản tọa? Vô sự không đăng tam bảo điện, các hạ có chuyện gì? Cứ việc nói, Lục Châu nói ra, lão phu nghe ngóng một cái người. Cái gì người? Trần Phu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yến Mục nở nụ cười. Nói ra, các hạ là tại nói đùa. Lão phu không có nói đùa. Lục Châu nói ra, Trần Thánh Nhân thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Như thế nào chúng ta có thể gặp? Yến Mục nói ra, ngươi chỉ cần nói cho lão phu. Hắn ở nơi nào? Lục Châu nói ra, Yến Mục suy nghĩ một chút. Dưới gầm trời này ai có thể uy hiếp đến Trần Phu? Vì vậy nói, nghe nói Trần Thánh Nhân 3 ngày trước xuất hiện tại Tây Đô Lạc Dương. Các hạ có thể dùng đi xem một chút. Lục Châu hơi trầm ngâm, nói ra, không bằng, ngươi làm lão phu dẫn đường. Như là có thể tìm một cái Tịnh Đế Liên dẫn đường. Kia liền phương tiện nhiều, cũng không đến nỗi giống con ruồi chạy loạn khắp nơi. Yến Mục liền giật mình, lông mày vặn cùng một chỗ, không được tự nhiên mà nói, các hạ là đến vũ nhục bản tọa. Ta đường đường Lạc Hà Sơn môn chủ, vì ngươi làm dẫn đường, ngươi không nguyện ý, các hạ như là kẻ đến không thiện. Yến Mục phụng bồi tới cùng. Yến Mục căn bản không tin tưởng một cái người xa lạ chạy vào liền vì nghe ngóng Trần Phu. Lục Châu dò xét một mắt Yến Mục nói ra, ngươi bị thương không nhẹ, nội phủ tổn thương mắt bên trong, đan điền khí hải có tổn hại dấu hiệu. Yến Mục chấn kinh, liền vội vàng đứng lên. Lục Châu lắc đầu nói, lão phu như là động thủ, cho dù là 10 cái ngươi, cũng không phải đối thủ của lão phu. Lục Châu lòng bàn tay bóp nát ngụy trang tạp, đẩy ra một đạo tinh thuần ngọc thanh liên hoa. Kia ngọc thanh liên hoa tản ra bành trướng sinh cơ năng lực, rơi tại trên người hắn, lập tức đan điền khí hải bên trong tổn thương bộ vị dùng thần kỳ tốc độ khôi phục. Cái này, chấm ngoặc kép, Yến Mục kinh ngạc không thôi. Hắn bế quan 3 ngày, chút nào không khả năng khôi phục thương thế, lại tại trong chớp mắt khôi phục. Thủ đoạn như thế, cần gì đùa mánh khóe. Yến Mục thu hồi phía trước thái độ, biến đến cực kỳ khiêm tốn. Yến Mục liền nói ngay, đa tạ tiền bối. Lục Châu nói ra, tìm tới Trần Thánh Nhân, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Yến Mục cảm thụ được đan điền khí hải bên trong cái kia thần bí, khó dò năng lực khôi phục, không lại chiếu cố đến môn chủ mặt mũi. Gật đầu nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Châu hư ảnh lóe lên, xuất hiện ở trên không trung. Yến Mục lại là chấn kinh. Chân nhân, lưng của hắn truyền đến một hồi cảm giác mát. Yến Mục rất nhanh thu thập xong tâm tình, đến không trung, hướng lấy phía dưới nói, bản tọa đi Tây Đô một chuyến. Liền đi theo Lục Châu rời đi Lạc Hà Sơn. Rời đi Lạc Hà Sơn sau đó, Yến Mục hơi lúng túng nói, tiền bối có thể dùng chân dung gặp nhau, không phải dùng lấy Chu Thiên, luôn cảm thấy quái quái. Lục Châu dao động xuống, thói quen liền tốt, đây chính là một chương dịch dung tạp. Hắn dù sao cũng là kẻ ngoại lai, mọi việc ổn thỏa điểm tốt, không thể ỷ vào chính mình là đại chân nhân, liền muốn hoành hành không sợ. Rất nhiều phiền phức hoàn toàn có thể để tránh cho. Yến Mục đành phải gật đầu, nhìn về phía mây đầu lướt đến Bạch Trạch, vừa lại kinh ngạc nói, cái này là tiền bối tọa kỵ. Bạch Trạch, Lục Châu không có để ý đến hắn, khống chế Bạch Trạch, ra tốc hướng về phía trước. Yến Mục đi theo, lần này gặp phải đại lão. Tây Đô ở vào Đại Hàn Tây Bộ, vốn là trong đó một liên nhất đại thành trì. Hai liên sát nhập về sau, thành lập Đông Đô cùng Tây Đô. Tiền bối muốn tìm Trần Phu, đại khái suất xuất hiện tại Tây Đô. Lục Châu nói ra, Trần Phu đường đường đại thánh nhân, cũng hội đi nháo sự. Đại thánh nhân môn hạ thập đại đệ tử, cái đều là danh chấn một phương đại nhân vật, trong đó một vị chính là Đại Hàn Hoàng đế. Cách mỗi chừng 10 năm, Trần Thánh Nhân liền hội tại Tây Đô nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thập đại đệ tử, thế nào cùng lão phu có điểm giống? Yến Mục lộ ra vẻ kính sợ. Cái này thập đại đệ tử bên trong, có 4 vị chân nhân, cả cái Đại Hàn 6 vị chân nhân. Trần Thánh Nhân môn hạ chiếm 4 ghế, không thể không khiến người kính nể. Lục Châu nghĩ lên đồ đệ của mình, cái này giống như chênh lệch có điểm lớn a. Từ trên xuống dưới tất cả phương vị bị treo lên đánh. PS, trước phát 1 chương, hôm nay ra ngoài làm việc, ban đêm phát các chương còn lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.